Chương 815, tự ý nhập biên cảnh người chết. 810 năm, tự ý nhập biên cảnh người chết. Lữ Thụ chạy xa như vậy đến Trường Bạch Sơn cảnh khu bên trong tìm được có tín hiệu địa phương chính là vì đem Ngụy Trang tiểu đội sự tình nói cho Thiên La Địa Võng. Đây là hắn thân là Thiên La chuyện ắt phải làm. Nếu như hải ngoại các tổ chức lớn vẫn còn cùng loại dạng này đội ngũ, tối thiểu Thiên La Địa Võng cũng có đề phòng chi tâm. Hắn làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa hay không? Khẳng định là có. Nguyên bản Thiên La Địa Võng liền định tạo thành cấp B dẫn đội tinh nhuệ tác chiến tiểu đội đến đưa đến kỳ binh hiệu quả. Nhưng mà chuyện này khả thi một mực tại thảo luận bên trong không có chính thức áp dụng. Dù sao muốn cân nhắc một điểm, đơn thuần cấp B cường giả số lượng tới nói Thiên La Địa Võng bây giờ xác thực không ít. Nhưng vấn đề là số lượng này tại đối mặt toàn thế giới hải ngoại người tu hành liên minh tới nói vẫn là ít một chút. Lúc này Trường Bạch Sơn trong doanh địa nhưng là cấp B cường giả liền có 19 tên. Đây đều là Thiên La Địa Võng tại thời gian 2 năm bên trong bồi dưỡng được đến tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thậm chí nói là dự khuyết Thiên La cũng không quá đáng. Nhưng mà theo Thiên La Địa Võng hải ngoại tình báo đến xem, các tổ chức lớn lúc này ở lão hổ bối trong doanh địa cấp B cường giả liền có 41 tên, cho nên Thiên La Địa Võng là có lo lắng. Mà Lữ Thụ nhắc nhở tăng nhanh cái này tiến trình, ngay tại cùng Thiên liền thành dựng lên 7 chi cấp B dẫn đội tinh nhuệ tác chiến tiểu đội tiến vào Trường Bạch Sơn nội địa săn giết những cái kia xâm lấn Trường Bạch các hải ngoại người tu hành. Trong đó một cái cấp B, chính là Trần Tổ An. Đương nhiên, nếu như chiến tranh chỉ là đơn thuần so đấu cao thủ số lượng vậy liền quá đơn giản, liền cùng đánh địa chủ, ta ra bài, ngươi muốn lên không, nếu không lên liền nhận thua. Nhưng mà loại chuyện này là không thể nào, chiến tranh chân chính nhất định phải đao đao thấy máu, thẳng đến giết một phương đao tận xương cốt không thể thừa nhận mới xem như chân chính hoàn tất. Thiên La Địa Võng đã có chiến đến người cuối cùng quyết tâm, không biết hải ngoại các tổ chức lớn có hay không, hoặc là nói, hải ngoại các tổ chức lớn rốt cuộc có hay không đem Thiên La Địa Võng giết tới người cuối cùng, sau đó ép nhiếp đình hủy diệt thế giới dũng khí. Lúc này tất cả chiến đấu đều tại cẩn thận tránh đi đao trận hẻm núi. Một phương diện cái kia đao trận nếu như không có cấp A xuất thủ căn bản không phá hết. Một phương diện khác mọi người cũng sợ bị đao trận ngộ thương. Dù sao đao trận là không có trí tuệ, nó ai cũng chặt A. Mà những cái kia cấp A các cường giả đều còn tại quan sát, không được thời khắc mấu chốt bọn hắn là sẽ không xuất thủ. Huống hồ bọn hắn còn đang chờ. Chờ cái kia phía sau màn chấp cờ người. Trường Bạch Sơn trong doanh địa, nguyên bản ngay tại bận rộn doanh địa chợt im lặng xuống tới. Đầu tiên là doanh địa đại môn phương hướng tất cả mọi người bắt đầu yên tĩnh. Sau đó loại này lặng im tựa như là virus cấp tốc lan tràn. Một nhóm màu đen xe Việt giả đội từ đại môn lái vào, cửa sổ xe miếng dán nhan sắc cũng không sâu. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy chiếc xe đầu tiên chỗ ngồi phía sau, ngồi Thiên La Địa Võng người nói chuyện nhất định. Dưới tình huống bình thường đại nhân vật ngồi cổ xe đều là tại trong đội xe ở giữa. Thế nhưng là Nhiếp Đình khác biệt, hắn quen thuộc ngồi chiếc thứ nhất, giải quyết bất cứ lúc nào đều có thể trước tiên xuất thủ. Tất cả mọi người nhìn thấy Nhiếp Đình một khắc này trong lòng đều bỗng nhiên kích động một chút, phản phất chỉ cần Nhiếp Đình ở chỗ này, trận chiến tranh này liền nhất định sẽ thắng. Coi như bọn hắn đem hết toàn lực, coi như bọn hắn liên tục răng đều bởi vì cắn xé địch nhân mà đứt đoạn bỏ mình, nhưng chỉ cần có Nhiếp Đình tại, Thiên La Địa Võng liền sẽ không thua. Đội xe trực tiếp đi tới sở chỉ huy, Nhiếp Đình bình tĩnh lại xe nhìn lấy trước mặt đám người. Hách Chí Siêu các loại kinh đô tinh nhuệ đều vẻn vẹn hộ vệ tại Nhiếp Đình bên người. Nhiếp Đình nói ra, chư vị vất vả. U Minh Vũ bọn người sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng chập trùng, tự hồ có thể để cho Nhiếp Đình nói câu vất vả chính là một loại vinh quang. Hách Chí Siêu đi vào sở chỉ huy, U Minh Vũ cùng hắn giao tiếp gần đây tất cả chiến đấu ghi chép cùng tình báo. Sau đó Nhiếp Đình liền ngồi trong sở chỉ huy dài mảnh bàn phía trước nghiêm túc nhìn lại. Cái này xem xét chính là 3 giờ. Nhiếp Đình đọc qua tình báo tốc độ siêu việt thường nhân. Bất quá U Minh Vũ cùng Hách Chí Siêu cái này số một tâm phúc đều biết Nhiếp Đình là trí nhớ giác tỉnh giả, linh cảnh hẻm phía dưới cái kia tổng bộ tầng dưới chót nhất trên vách tường khảm nạm lấy tràn đầy giám sát màn hình chính là vì Nhiếp Đình chuẩn bị. Tại Nhiếp Đình trước mặt là tất cả chiến đấu tin tức, trong đó thậm chí bao gồm nửa tháng này thời gian đến nay mỗi chi tác chiến tiểu đội trở về sau viết chiến đấu báo cáo. Thật dài bàn dài đều bị đóng văn kiện đầy, mà Nhiếp Đình lại lấy không phải người tốc độ tuyển lựa bên trong tin tức trọng yếu. 3 giờ sau Nhiếp Đình vuốt vuốt mi tâm nói ra, Thê Tử Hà cùng lão hổ bối phương hướng, chiến đấu có dị thường, ta đoán là Lữ Thụ tại đầu kia trên chiến tuyến tác chiến mới có như thế nghiền ép hiệu quả, ngươi cùng một cái tên là Mã Hữu Kim chiến sĩ xác nhận một chút, hắn gặp phải nhân hẳn là Lữ Thụ. U Minh Vũ, Phong Dạ Minh bọn người ngây ngẩn cả người, đây là bọn hắn không có chú ý qua tin tức, hoặc là nói mỗi ngày đều sinh ra nhiều như vậy chiến đấu báo cáo bọn hắn căn bản không có thời gian đi xem. Nhưng mà Nhiếp Đình chỉ dùng ngắn ngủi 3 giờ liền từ cái này mênh mông văn tự bên trong rút ra đến tin tức mình muốn. Chỉ là U Minh Vũ không nghĩ tới như thế đại nhất cuộc chiến tranh bên trong Nhiếp Đình vậy mà ngoài định mức chú ý Lữ Thụ. Nói cách khác tại Nhiếp Đình trong lòng, hắn cho rằng Lữ Thụ đối với chiến cuộc là có tính quyết định tác dụng một cái nhân tố. U Minh Vũ để cho người ta đi đem Mã Hữu Kim gọi tới. Lúc này Mã Hữu Kim vừa vặn trở lại doanh địa chỉnh đốn 2 ngày đang chuẩn bị lần nữa xâm nhập Sơn Lâm, kết quả không hiểu thấu liền bị gọi vào sở chỉ huy bên trong. U Minh Vũ cùng Mã Hữu Kim xác nhận lúc ấy gặp được Lữ Thụ lúc đối thoại, kết quả Mã Hữu Kim vừa nói không có hai câu đâu, U Minh Vũ liền xác nhận là Lữ Thụ. Mã Hữu Kim cũng không phải đồ đần, Lữ Thụ, thứ 9 Thiên La, ta gặp phải là thứ 9 Thiên La. Nhiếp Đình đột nhiên hỏi, các ngươi còn nói cái gì rồi? Mã Hữu Kim nghĩ nghĩ nói ra, hắn để chúng ta đừng lại xâm nhập Thê Tử Hà một vùng, nói bên kia quá nguy hiểm, nhưng ta nói không được, nếu như đều bởi vì nguy hiểm không muốn đi lời nói, vậy còn có người nào đi? Hắn nói thế nào? Nhiếp Đình tự hồ hứng thú, hắn nói, hắn đi. Mã Hữu Kim nhớ lại đêm đó Lữ Thụ đi vào hắc ám xâm lâm lúc bóng lưng còn ký ức như mới, bởi vì cái bóng lưng kia quá mức thẳng tắp. Nhiếp Đình trầm mặc 3 giây bỗng nhiên nở nụ cười, hết thảy đều là đáng giá. Bên cạnh một vòng người đều không thể minh bạch Nhiếp Đình nói lời này có ý tứ gì, giống như có điểm không đầu không đuôi a, hoàn toàn nghe không hiểu. Bất quá U Minh Vũ cùng Hách Chí Siêu đều nghe hiểu, mà lúc này Mã Hữu Kim cũng bỗng nhiên minh bạch, khó trách về sau Thê Tử Hà cùng lão hổ bối một tuyến địch nhân đều bị diệt sát, nguyên lai là thứ 9 Thiên La đang xuất thủ. Nhiếp Đình bỗng nhiên nói ra, thu nạp tác chiến tiểu đội, một lần nữa chỉnh hợp biên chế. U Minh Vũ bọn hắn sửng sốt một chút, có cái gì mới kế hoạch sao? Nhiếp Đình đem không gian của mình chiếc nhẫn đưa cho Hách Chí Siêu, sau đó chỉ gặp Hách Chí Siêu đi đến sở chỉ huy bên ngoài sử dụng không gian trang bị, nhất thời, trước mặt hắn trên đất trống xuất hiện chỉnh chỉnh tề tề 2 vạn cổ thanh đồng khôi giáp. Hách Chí Siêu quay người đối tất cả mọi người cười nói, đây là thứ 9 Thiên La tại Lóc Nu di tích bên trong thu được tới, chúng ta cho những cái kia hải ngoại người tu hành một niềm vui vô cùng to lớn, sau đó nói cho bọn hắn một cái đạo lý, tự ý nhập biên cảnh người chết. A, 520 ta tại gõ chữ, cho nên bồi lão bà qua một chút 521, hôm nay liền canh một A, lẽ thẳng khí hùng xin phép nghỉ. Người đăng, Tu An A2.